Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, thuyền nhỏ ung dung. Tần Vô Dạ đang trầm tư, bên người bỗng nhiên thò ra một cái nho nhỏ đầu. Ngươi không phải nói ngươi đi tìm Nhạc Tiểu Thiên chơi, Tần Vô Dạ đầu cũng không chuyển. Lạnh lùng thốt, di dạ dầm gì. Tiểu Thiền thấy ta liền cho muốn ta cùng nàng luyện công. Ta vừa mới tỉnh, thiệt là, một chút cũng không săn sóc tiểu hài tử. Vậy ngươi tìm ta làm gì, nhìn ngươi suy tư bộ dạng rất thú vị, ta cái kia hồ ly tinh muội muội cũng có vẻ mặt như thế ha ha ha. Ta có cái gì tốt suy tư tiểu, hài tử hiểu cái gì, di dạ chắp tay sau lưng. Dung đùi đắc ý nói. Muốn dựa vào dụ dỗ từ công phu chinh phục đắc ba ba của ta không biết Nam Bắc. Rất khó nha, Tần Vô Dạ làm như vô tình ý hỏi. Cái kia cần nhờ cái gì, di dạ mới không mắc mưu. Ha ha, cười một tiếng. Tối thiểu phải có di dạ đáng yêu như thế. Người có ưa thoảng qua lược tương đương, cái đó đáng yêu hình cầu mặt cùng cái thịt viên thuốc tựa như. Tiết mục mắt mù mới cảm thấy đáng yêu. Tổng so ngươi cái kia hạt dưa đồng dạng hồ ly mặt tốt. Mặt trái xoan làm sao vậy, chẳng lẽ không phải xinh đẹp vũ mị làm cho người ta nhìn đã nghĩ hạp. Ư, ta mặt tròn nhỏ nhắn còn làm cho người ta nhìn đã nghĩ gạm nì. 24 đều nhanh 25 lão bà rồi. Phải có điểm tự biết. Di giả giận dữ, thuận tay quơ lấy hành lang ở dưới cái chổi tự đánh tới. Tần Vô Dạ mới chẳng muốn cùng tiểu hài tử đánh nhau. Trong chớp mắt bỏ chạy, Tần Vô Dạ ngươi đứng lại đó cho ta. Di Dạ giơ cái chổi một đường truy, hậu viện một mảnh gà bay chó chạy. Trác Thanh Thanh cùng La Thiên Tuyết bọn người trong phòng ghi Tây Du Ký, bản thảo. Nghe được trong sân làm ầm ĩ, thông qua cửa sổ nhìn thoáng qua, đều rất im lặng, không có lầm lời mà nói. Cái này cầm quét bả một đuổi một chạy là hai cái động hư muội tử đám bọn họ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đồng loạt thở dài. Công tử hậu viện ơ, người bình thường đầu óc ứng phó không được, tiết mục cũng không biết là khó ứng phó. Sự khác biệt hắn cảm thấy tất cả mọi người rất nảy mầm. Đời này võ giả đều có rất rõ ràng đạo, vô luận cá nhân cách nghĩ cỡ nào phức tạp, tính tình đều rất rõ ràng, tuy nhiên yêu nữ đám bọn họ tâm tư dường như khó dùng nhìn thấu. Nghĩ lại cũng có mạch lạc mà theo, xuyên Việt qua trước tại ngành giải trí kiến thức các sắc nhân thật sự quá nhiều. Phức tạp trình độ một chút cũng không kém hơn ma môn yêu nữ. Tiết mục như vậy lão lái xe đều có hắn một bộ kinh nghiệm kiến thức. Ứng phó kỳ phùng địch thủ. Thay đổi cái hồn nhiên thiếu niên xuyên qua đến, phòng trừng sẽ có chút bi kịch nói, rất có thể cũng bị các loại yêu nữ tươi sống đùa chơi chết. Nhưng tiết mục có khi ngược lại sẽ cảm thấy, đời này yêu nữ cùng kiếm hiệp cũng khó khăn đắc thuần túy. Đặc biệt là như Mộ Kiếm Ly bực này thuần túy người. Thật sự là cái thế giới này đặc sản. Sạch sẽ thuần trắng đến làm cho ngươi cảm thấy lừa dối nàng đều không có ý tứ. Tiết mục hoàn toàn nhìn ra được. Vừa rồi lúc ấy Mộ Kiếm Ly đã có điểm bị thuyết phục ý tứ. Nếu như rèn sắt khi còn nóng hống vài câu, khả năng nàng tại chỗ cũng sẽ bị lừa dối đắc thử xem. Trong lòng của hắn xác thực cũng là dục dịch, nhưng lời nói đến bên miệng rõ ràng sinh ra không đành lòng lừa dối cảm giác của nàng. Cuối cùng đổi thành dẫn nàng đi ra dạo phố, nắm nàng bàn tay nhỏ bé, nhìn xem nàng thoải mái vui sướng mặt mỉm cười bộ dáng. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Dù sao cũng không kém hơn làm tình rồi, thậm chí đẹp hơn. Mộ Kiếm Ly cũng đặc biệt ưa thích cùng tiết mục dắt tay mà đi cảm giác. Không phải là vì dạo phố, nàng đối với dạo phố không hề hứng thú. Nàng ưa thích chỉ là, ta Mộ, ngươi Tiết, ta và ngươi sóng vai, tựa như hắn tín khẩu ước lượng đến giả danh, vô luận hành tẩu ở nơi nào, là ngày đó Vạn Năm Huyện đi trước Thanh Lâu đầu đường. Có lẽ hay là hôm nay Lộ Châu thành phồn hoa phong cảnh. Hay là đi về hướng núi đao biển lửa, ngàn dặm kiếp vân, cái kia cũng không muốn nhanh. Ăn mứt quả không, Tiết Mục đang tại hỏi nàng. Mộ Kiếm Ly mỉm cười lắc đầu. Không cần phải, Tiết Mục cũng biết nàng cùng Tiết Thanh Thu thuộc tính không giống với. Không phải ăn hàng, liền không hỏi nữa cái này. Miết mắt thấy đến cửa hàng binh khí, vô ý thức nói, đi bái kiếm không, nói xong chính mình cũng nhịn không được trước nở nụ cười. Mộ Kiếm Ly cũng bị chọc cho cười một tiếng, các ngươi sẽ cố ý bẻ cong tông ta kiếm đạo, ngươi không biết trước kia ngươi toàn thân lăng lệ, ác liệt kiếm khí nhiều dọa người, cảm giác tới gần ngươi sẽ bị chọc cái lỗ thủng đồng dạng. Mộ Kiếm Ly liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại, Tiết Mục cười nói, như thế băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, tuyết ra hoa nhan, ta chỉ muốn cho ngươi thêm phối điểm đồ trang sức. Mộ Kiếm Ly lôi kéo Tiết Mục góc áo nói, đã muốn đủ rồi, có ngươi cái này đầu thuồng luồng vòng cổ. Nhiều hơn nữa lời mà nói, nhìn xem không được tự nhiên đắc vô cùng. Lời này đã muốn thật sâu thể hiện ra Mộ Kiếm Ly hôm nay. Thay đổi, nàng là cảm thấy, đủ rồi. Mà không phải, không cần. Nữ vì vui mừng mình người cho, nàng cũng hy vọng Tiết Mục trông thấy vẻ đẹp của nàng. Nhiều hơn vướng víu, phản vi bất mỹ, sách, Tiết Mục nghỉ chân nói. Cái này cũng không cần phải, vậy cũng không cần phải. Vậy ngươi đi dạo cái gì? Mộ Kiếm Ly mỉm cười, lôi kéo tay của hắn tiếp tục đi, cái gì cũng không muốn, chỉ cần theo giúp ta đi. Tiết Mục cũng cười, hai người tay khiên càng chặt hơn rất nhiều, hai người đều đắm chìm tại giúp nhau tiểu trong thế giới. Nhưng không biết giờ phút này đầu đường bao nhiêu người rơi lệ đầy mặt. Mộ Kiếm Ly quá nổi danh, không có ra Tân Tú Phổ thời điểm tự thanh danh lan xa. Chỉ là khi đó có lẽ không ít người chỉ nghe kỳ danh. Không biết đạo trưởng dạng gì. Từ Tân Tú Phổ cùng Tuyệt Sắc Phổ hai bảng song song trúng cử. Kiếm tuyệt nhân Mỹ, trên đời lan truyền. Thật sự là vô số người mộng trung đô không dám cầu tiên tử. Đến hôm nay trên đời không biết người của nàng đại khái là không thế nào tồn tại. Hai người bọn họ đi đến phố mà bắt đầu bị người trộm vây xem rồi. Thẳng đến hiện tại, biết rõ kiếm tiên tử bị người ôm đi rồi, cũng không tận mắt nhìn thấy còn chưa tính, nhắm mắt làm ngơ, kết quả cái này Tiết Mục không hề tự giác, bản thân vụng trộm nhạc vui mừng không được sao không nên công nhiên tại Lộ Châu trên đường cái. Cho chó ăn lương thực, giờ khắc này không biết bao nhiêu người muốn đem Tiết Mục tươi sống bóp chết. Hai người dắt tay chạy chậm chậm. Một đường đi đến một đầu bờ sông, với tư cách Đông Nam vùng duyên hải siêu cấp lớn thành. Lộ Châu có không ít thành ở bên trong sông, rộng hẹp không đồng nhất, đều tự chảy về hướng đông ra biển. Hai người trước mắt cái này đầu xem như so sánh rộng. Một đạo cầu đá phi vượt qua mà qua, vòng cầu phía dưới có ô cột buồm thuyền ung dung trôi. Người chèo thuyền tự nhiên lay động tương. Bồng trong truyền đến thuyền nương thanh thúy tiếng cười, vui sướng uyển chuyển, sắp tới hoàng hôn, lạc nhật ánh chiều tà rơi vào trong sông, toái lăn tăn kim quang nhộn nhạo, theo ngư ca hát muộn, xinh đẹp mà lại an tường. Mộ Kiếm Ly đứng ở cầu vừa nhìn lấy, thấp giọng nói, cùng ngươi cùng một chỗ lúc, ta cuối cùng có thể trông thấy thường ngày nhìn không thấy Mỹ. Bọn hắn tổng nói ta ly kiếm càng xa, đối với ngươi chẳng biết tại sao, phản cảm thấy kiếm ý càng thuần, tựa như một vò trần nhưỡng, mặc dù không hề lạnh thấu xương, lại kéo dài di hương. Có lẽ, Tiết Mục không hiểu kiếm của nàng ý, thì thuận miệng đón lấy, có lẽ cái gì, Mộ Kiếm Ly lắc đầu, nhưng có thể biết nói Tiết Mục cũng nghe không hiểu. Liền không có tiếp tục nói hết, chỉ là lôi kéo hắn thượng cầu. Đi, Đợi một chút, Tiết Mục lại giữ chặt nàng. Hướng dưới sông chạy, vừa mới một con thuyền nhỏ bỏ neo. Người chèo thuyền đang tải một sợi dây. Tiết Mục hô ở hắn, cười nói, lão huynh, thuyền ta mượn dùng một chút như thế nào cho ngươi cái này. Cực đại nén bạc sáng mù người chèo, thuyền mát, mua hắn 10 con thuyền đều đủ rồi. Nơi nào sẽ có ý kiến? Cực độ sảng khoái mà đem thuyền dây thừng đưa tới Tiết Mục trong tay. Vị gia này hội chèo thuyền sao nhưng muốn giúp đỡ, lão huynh. Ngươi cho ta dùng tiền mua đèn ngâm đấy sao? Tiết Mục khoát khoát tay. Cũng không quản người chèo thuyền có nghe hay không đắc biết cái gì gọi bóng đèn. Lôi kéo Mộ Kiếm Ly lên thuyền nhỏ. Mộ Kiếm Ly cười mỉm mà ngồi ở mui thuyền hạ. Chống cằm xem Tiết Mục chậm gì gì mà mái chèo. Nàng cũng biết Tiết Mục ý tứ. Đi thẳng lộ luôn lãng phí khó được đi ra một hồi. Loại này hắn vạch lên mái chèo. Trở lấy nàng đón gió phiêu lưu cảm giác. Rất tốt, làm cho lòng người đầu ung dung. Giống như nước gợn nhộn nhạo. Tiết Mục xác thực ta không biết bơi thuyền. Nhưng tu luyện đến hiện tại tình trạng. Vận lực đạo lý đều là tương thông. Căn bản không có độ khó. Thuyền nhỏ trôi dạt từ từ. Tại gió nhẹ đưa tiễn thoải mái bên trong. Một đường chậm rãi phiêu ra khỏi thành bên ngoài. Gió đêm trung truyền đến hắn nhẹ ca. Thuyền nhỏ ung dung, lay động qua ai tâm nha. Bên cạnh bờ cây thược dược chính nở hoa. Mộ Kiếm Ly xấu hổ hồng mà gắt một cái. Nàng nghe hiểu hắn trêu chọc, nhưng trong nội tâm thật sự bị hương hoa huân say. Sóng mắt cứng lại tại mái chèo nhẹ ca Tiết Mục trên người. Một khắc đều không nỡ dịch chuyển khỏi. Lại nói tiếp dùng Tiết Mục lãng mạn bản lĩnh để đối phó Mộ Kiếm Ly. Vậy thì thật là có chút khi dễ người. Đẳng cấp nghiền ép tới so với bọn hắn vũ lực chênh lệch còn không hợp thói thường. Đương nhiên Tiết Mục không phải cố ý đến nghiền áp người. Hắn là thật muốn cho cái này muội tử thể nghiệm một ít khó được. Tại kiếm ngoại trừ lãng mạn, đã cùng một chỗ lúc, có thể trông thấy thường ngày nhìn không thấy mỹ, vậy thì nhìn nhiều một ít. Tại mùa hạ gió đêm ở phía trong, phía nam thuyền đánh cá thượng, thể nghiệm có khác với trù trừ tuyết sơn kiếm chủng bên trong thấu xương kia hàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.